Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, người tới chỉ đạo. Chằm chằm vào trên màn hình con số, Lý Dân Vũ tức giận đến thiếu chút nữa không có đưa di động ngã. Nhưng mà chứng kiến trêu chọc hắn cái kia tư rõ ràng cùng Lâm Bác Nhiên ngồi lại với nhau. Còn chuyện trò vui vẻ. Lý Dân Vũ lại âm thầm cắn răng đem bà một ngụm tức giận nghẹn trở lại trong nội tâm. Tuy nhiên người khác khí chính vượng, bất quá cũng chỉ là năm trước hồng qua một bộ phim. Nếu như không có xuất sắc tác phẩm đuổi kịp lời mà nói, này nhân khí duy trì không được bao lâu. Dù sao vô số tiền bối dùng huyết lệ chứng minh qua điểm này. Lý Dân Vũ tự nhận là không phải cái loại này không có đầu óc tiểu thịt tươi. Người nào có thể được tội, người nào không thể đắc tội, có lẽ hay là phần rất rõ ràng. Hắn quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi nhìn người nọ một chút bối cảnh làm tiếp quyết định. Vừa mới lúc này, Lâm Bắc Nhiên hướng về Lý Dân Vũ cùng mấy cái người mới diễn viên chính vẫy vẫy tay. Mấy người bước nhanh đi đến đạo diễn phụ cận. Tại kịch tổ, đạo diễn chính là trung tâm. Lâm Bắc Nhiên tuy nhiên thoạt nhìn cùng bình thường không có khác nhau, nhưng chính là có một loại khí thế bao phủ toàn trường. Cho các người giới thiệu thoáng một tí, vị này chính là ta theo Ma Đô thành phố cục công an mời đến cố vấn Mẫn Học Mẫn cảnh quan. Hắn từng tự mình tham dự đến qua chúng ta quay chụp vụ án bắt cóc ở bên trong. Mấy người các ngươi nhiều hướng Mẫn cảnh quan học tập học tập. Lâm đạo diễn khách khí, mọi người chính là giao lưu trao đổi. Mẫn Học khiêm tốn nói, mấy cái người mới bể bộn đi lên vây quanh Mẫn Học câu nệ và không mất nhiệt tình hỏi bắt đầu đứng dậy. Mà Lý Dân Vũ nghe được Lâm Bác Nhiên giới thiệu, cũng yên lòng. Cái này bộ, 24 tiếng đồng hồ, sáng tác bối cảnh. Không phải là cái gì bí mật. Mọi người đều biết là Lâm đạo diễn căn cứ nữ nhi của mình bị bắt cóc chân thật án kiện cải biên mà. Thành, mà cái gọi Mẫn Học, đã tham dự qua lần này án kiện. Lâm Bác Nhiên lại không có giới thiệu hắn chức vụ, chỉ gọi hắn là cảnh quan. Cái kia nói rõ bất quá chính là một tiểu cảnh sát hình sự mà thôi. Mặc dù là Ma Đô cục thành phố, thì phải làm thế nào đây? Lý Dân Vũ nghĩ như vậy không phải là không có đạo lý. Tại Z, chỉ cần có chức vụ, giống nhau giới thiệu lúc đều tăng thêm đi. Ví dụ như Mẫn sở trưởng, Mẫn đội trưởng, hoặc là Mẫn khoa trưởng, Mẫn trưởng phòng một loại. Nghe đến đó, Lý Dân Vũ đã muốn âm thầm có so đo. Lâm Bắc Nhiên lại chuyên môn hướng Mẫn Học giới thiệu Lý Dân Vũ. Tiểu Mẫn, vị này chính là Lý Dân Vũ, chúng ta lần này điện ảnh nhân vật chủ yếu, tại trong phim vai diễn của ngươi, thế nào, ta đúng vậy chọn lựa thật lâu, mới tìm được một cái cùng ngươi nhan giá trị tương đương. Ha ha a, trùng hợp như vậy, Mẫn Học, Lý Dân Vũ hiển nhiên đối với đối phương ấn tượng đều không được tốt lắm. Hai người qua loa nắm tay. Lâm Bắc Nhiên nhìn như không thấy, kỳ thật trong nội tâm tựa như gương sáng đắc. Đạo diễn với tư cách kịch tổ hạch tâm, không phải quang ngoài miệng nói, toàn trường chuyện đã xảy ra, không nói không rõ chi tiết đều hiểu rõ, 8 phần 10, 9 có lẽ hay là tinh tường. Lâm Bắc Nhiên hợp tác qua tiểu thịt tươi cũng không phải một cái hai cái rồi. Tượng Lý Dân Vũ loại này chỉ cùng người mới trợ lý lừa gạt huy phong, coi như tính tình không tệ, nghệ nhân tư hạ phẩm đức như thế nào, đại chúng rất ít có thể hiểu rõ đến, thậm chí rất nhiều người cũng không quan tâm, cho nên chỉ dựa vào mặt cùng người thiết, thì có nhiều người như vậy mãi chướng, mà đạo diễn vì điểm kích ấn vào tỷ lệ thu xem tỷ lệ ghế trên tỷ lệ, lại không thể không dùng người như vậy. Tiện đà xử những người này càng hòa, hình thành tuần hoàn ác tính. Lần này tuyển dụng Lý Dân Vũ, Lâm Bác Nhiên nhưng thật ra là trải qua nhiều phương diện suy tính. Nhân khí là một mặt, hành động cũng là một mặt. Mấu chốt nhất chính là Lý Dân Vũ giá cả hợp lý. Hơn nữa tại nên trình diện thời điểm đều trình diện rồi. Chưa từng kéo dài, tối thiểu không cần hậu kỳ gảy đồ cái gì. Lâm Bắc Nhiên đã muốn tương đương hài lòng chưa? Cho Mẫn Học đánh cho cái rộng bao nhiêu cho tha thử ánh mắt. Lâm Bắc Nhiên lại đi bề bộn. Mẫn Học hơi nhún vai. Cũng không còn không nên nện tràng diện đổi diễn viên ý định. Mặc dù đối với tại Lý Dân Vũ dùng chính mình vì nguyên hình chuyện này. Xác thực rất im lặng. Nhưng đã Lâm Bắc Nhiên lựa chọn hắn. Luôn luôn hắn nguyên nhân. Hơn nữa giảng đạo lý. Đánh giá một cái diễn viên như thế nào. Chẳng những muốn xem nghệ đức, hành động cũng là không thể thiếu một bộ phận. Mẫn Học chưa có xem Lý Dân Vũ diễn trò, còn không có gì quyền lên tiếng. Trải qua hơn một giờ bận rộn, sân bãi đã muốn bố trí xong thành. Mẫn Học cũng khoa tay múa chân lấy cho mấy cái người mới đem sự kiện trở lại như cũ sấp xỉ. Có thể nói không hổ là ghi tiểu thuyết. Mẫn Học ngay thần thái thậm chí biến hóa trong lòng quá trình đều miêu tả sinh động như thật. Mấy cái người mới nghe liên tục gật đầu. Hiển nhiên được ích lợi không nhỏ. Lý Dân Vũ tác chính là một mực bưng lấy kịch bản. Ngưng thần chăm chú nhìn. Phảng phất giống như toàn bộ tình đầu nhập vào đi vào. Hoàn toàn không có nghe Mẫn Học giảng giải. Sân Vũ kêu gọi Lý Dân Vũ cùng vai diễn Bao Tử Mặc. Lục Thiên Bách cùng với bọn cướp ba cái người mới cùng một chỗ. Chuẩn bị thử diễn một lần. Sau đó chính thức quay phim. Mẫn Học tác chính là đi tới máy giám thị hậu. Nhìn xem Lâm Bắc Nhiên chỉ huy toàn trường. Thể nghiệm một bà đương làm đạo diễn cảm giác. Action, Lý Dân Vũ bọn người nhanh chóng tìm trạng thái. Truy đuổi bắt đầu đứng dậy. Đứng lại, đừng chạy. Mấy cái diễn viên trong miệng hô lời kịch, một đường dồn sức, cho đến bọn cướp trên đường tùy ý bắt cóc một người trung niên đại thúc. Cát, Mẫn Học theo máy giám thị ở phía trong nhìn lại, cảm thấy cùng mấy cái người mới so với, Lý Dân Vũ biểu diễn thật đúng là biết tròn biết méo. Tối thiểu không có làm cho người ta xuất diễn, tự nhiên không thể cùng lão đùa giỡn cốt so. Nhưng đã muốn tương đối khá rồi. Mẫn Học đối với dùng chính mình vì nguyên hình cái này nhân vật cuối cùng thoáng yên tâm. Bất quá một đoạn này biểu diễn. Đối với hành động yêu cầu vốn cũng không cao. Chỉ cần biểu hiện ra bị phát hiện ngoài ý muốn cùng truy kích lo lắng thì tốt rồi. Mà tiết tấu khẩn trương kích thích tác chính là có thể dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập cùng âm. Nhạc tô đậm. Lâm Bắc Nhiên hiển nhiên cũng thấy lấy có thể, bất quá vẫn là lại để cho mấy người lại chạy hai lần. Lại vỗ hai cái mới tính toán qua rồi, kỳ thật chân thật xem phim quay chụp quá trình, xa xa không bằng tại rạp chiếu phim cái kia 1-2 giờ thú vị. Thậm chí có thể nói thượng là một cái buồn tẻ dày vò quá trình. Mỗi đổi một cái tràng cảnh, đều muốn dựng hồi lâu. Diễn viên Hồng một điểm khá tốt, tiểu trong suốt cũng chỉ có không chừng mực chờ đợi lên sân khấu. Tốt vào hôm nay chỉ có nhà ga một cái cảnh, không cần một lần nữa bố trí. Cho nên thứ hai màn rất nhanh quay phim, một màn này là cảnh phỉ song phương giằng co. Sau đó bọn cướp xuất kỳ bất ý bị chế ngự đùa giỡn. Cho văn, bộ phận coi như thuận lợi, nhưng liên quan đến kịch võ bộ phận. Đánh ra đến hậu ngay Mẫn Học nhìn xem đều cảm giác ra vài phần xấu hổ. Lâm Bắc Nhiên một ném kịch bản, ngoắc gọi tới phó đạo diễn. Cái này là ngươi tìm võ thuật chỉ đạo ta chính là đi thiếu Lâm tự chân. Núi trong thôn tùy tiện kéo cái trồng trọt, cũng mạnh hơn hắn. Lâm Bắc Nhiên lời nói nhưng có thể có chút khoa trương. Nhưng kịch tổ mời đến cái này võ thuật chỉ đạo hiển nhiên hoàn toàn là cái người ngoài nghề. Ngay động tác võ thuật đẹp đều bày không thể để cho người cảnh đẹp ý vui. Phó đạo diễn hiển nhiên có chút xa nhưng trong nội tâm mắng chết giới thiệu với hắn chính là cái kia thân thích. Cái gì trận đấu quán quân, tự cái này đức hạnh đều tự trách mình thấy tiền. Khục khục muốn xa, ta đây sẽ thấy đi tìm cái. Phó đạo diễn bề bộn giải thích chuẩn bị lấy. Lâm Bắc Nhiên cả giận nói. sẽ tìm cái một ngày hai ngày kịch tổ mỗi ngày chi tiêu ngươi phụ trách. Phó đạo diễn lập tức héo, lại trong lòng phỉ nhổ chính mình nhìn thấy mỹ nữ tửu. Lại muốn xa, lúc này, vây xem náo nhiệt Lý Dân Vũ đột nhiên mở miệng nói, chúng ta tại đây không phải có một có sẵn. Cảnh sát hình sự ưa quanh năm đang ở một đường, thân thủ khẳng định không tệ, do hắn đến chỉ đạo thì tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.